Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, thứ 268 chương đi về phía đông, Ngụy Tây Đường ninh chân mày. Hắn đã có biện pháp làm cho nàng hồn phách theo một người thân thể tới bây giờ này phó thân thể. Vì sao bất trực tiếp làm cho nàng hồn phách trở lại nàng lúc trước thân thể? Như vậy tốt xấu hay là hắn thích bộ dáng, nhưng hắn lại chọn cỗ thân thể này, thả ở nàng lúc còn rất nhỏ liền thủ bên người, thậm chí thay nàng thanh lý đánh đại dự chướng ngại. Hắn lớn như vậy phí hoảng hốt, đồ cái gì? Một hoang đường ý nghĩ ở Ngụy Tây Đường trong đầu có mơ hồ khái niệm mơ siêu chính nàng bây giờ tồn. Tại chính là cái không thể tưởng tượng nổi chuyện, còn có chuyện gì có thể làm cho nàng kinh ngạc hơn? Ngụy Tây Đường hơi suy nghĩ một chút, liền sai người hoàn ám vệ thủ lĩnh Đêm Minh tiến vào. Đêm Minh, trẫm có chuyện muốn ngươi tự mình đi làm mơ siêu, bệ hạ xin phân phó, Ngụy Tây Đường khiển lui. Những người khác, đi tới ám vệ thủ lĩnh trước mặt, thấp giọng nói, trẫm muốn ngươi đi xem tả tướng phủ. Trẫm muốn biết tả tướng phủ nội tình, từng cọng cây ngọn cỏ đều phải tra rõ, là, tả tướng phủ có chút quỷ gì, tả tướng lại thiện bày quái trận. Trẫm biết ngươi cũng hiểu một chút huyền hoàng thuật, mới bảo ngươi hôn tự đi. Những người khác, trẫm không yên lòng, Đêm Minh chân sau quỳ trên mặt đất. Đạo, bệ hạ yên tâm, thuộc hạ định không phụ hoàng mệnh, Ngụy Tây Đường nói là muốn tham tả tướng phủ đế. Chẳng qua là nàng muốn xác nhận chính mình cái kia phỏng đoán chính là phủ chính xác mà thôi. Nàng bây giờ cần ở nhờ khắp nơi lực lượng, tương khanh là ắt không thể thiếu. Nhưng nàng không thể giữ lại một đối với mình có không rõ ý đồ người. Tả tướng phủ đệ là Ngụy Tây Đường ngự ban cho tòa nhà. Đặc biệt trong đó kia khỏa trăm năm lão cây hòe nổi tiếng nhất. Trong phủ kỳ thực chợt vừa nhìn cũng không quái dị địa phương. Đi lại đều là một ít sinh đôi tiểu đồng, nhìn trái lại thập phần bình thường. Bất quá, to như vậy tả tướng phủ, trước cửa lại là không thể người thời nay. Đi lại bách tính, đều là ở cách tả tướng phủ thập bộ bên ngoài hành tàu. Thả không người sinh nghi, như thế làm cho người ta cảm thấy quái. Tả tướng mỗi lần đi xa tất ngồi khiêm kiệu mà không phải xe ngựa. Cùng những quan viên khác so sánh với, hắn chú trọng hơn hưởng thụ, lớn như vậy tả tướng phủ, Ngụy Tây Đường tự nhiên cũng không cấp nhất thời, nhượng Đêm Minh đi tìm tòi rốt cuộc cũng tốt. Tả tướng bên trong phủ, một đám tiểu đồng chính bận bịu ngồi mỗi người sự tình. Tương Khanh theo ngoài cửa nhảy vào đến, một đám tiểu đồng lập tức cung kính ngừng tay lý chuyện. Tiên tôn, Tương Khanh trực tiếp vào phòng. Kia bước tiến cùng sánh sớm một chút bãi chiều hồi phủ lúc yêu nhã ung dung. Trái lại có vẻ có chút vội vội vàng vàng. Tương Khanh vào phòng, phất tay áo đóng cửa lại. Hắn thần tình có chút dẫn theo một chút nhếch nhác. Đãi đứng lại sau, hắn mới nhấc chân hướng phía cái giường đi đến. Thân thủ khấu tiếp theo đạo cơ quan. Hắn bắt được một khác, kéo ra khỏi một quan tài kính. Hắn thân thủ phủ ở quan tài thượng. Sau đó chậm rãi ở quan tài bên cạnh ngồi xuống, xuyên qua trong suốt quan tài kính, kia cụ bị máu loãng tẩm bổ thân thể nữ nhân như ngủ say bình thường an tường. Khuynh thành tuyệt sắc dung nhan không có bởi vì ngâm ở máu loãng lý mà có điều thay đổi. Nếu không phải kia mặt quá tái nhợt, người ngoài nhìn chỉ sẽ cảm thấy là một ngủ say nữ nhân. Tương Khanh quay đầu nhìn kia khuôn mặt, đạo, nếu không kiên trì rốt cuộc. Bản tôn gia này một tao lại là vì cái gì? Nói xong, hắn giơ tay lên phá vỡ thủ đoạn, sau đó bắt tay đưa vào trong quan tài kính, lấy máu dưỡng thi, lấy bảo thi thể bất hủ, uy máu uy một lúc sau, liền có tiểu đồng vào cửa. Tiên tôn, tiểu đồng vội vàng nói, còn chưa tới uy máu lúc Tương Khanh chậm rãi ngẩng đầu. Mở quan. Dĩ nhiên là uy một điểm mơ siêu, tiểu đồng vội vàng đi lấy dược cụ qua đây. Tiên tôn, Tương Khanh rút về tay. Tiểu đồng giúp hắn băng bó vết thương. Tương Khanh đột nhiên nói. Người thu thập hành lý. Chờ bản tôn lời, tùy thời nghe lệnh tiên tôn. Nhưng là phải hồi Chiêu Diêu Sơn. Tiểu đồng hỏi, Tương Khanh ngước mắt, Chiêu Diêu Sơn, đi cái gì Chiêu Diêu Sơn? Bệ hạ có ý định tính toán Đông Trinh đại dự, muốn cải trang đi trước tìm tòi rốt cuộc, bản tôn há có thể lỡ cùng bệ hạ tương bồi cơ hội. Tiểu đồng hiểu rõ, là, tiểu nhân này để người đi chuẩn bị, đãi tiểu đồng sau khi rời khỏi. Tương Khanh một mình một người ngồi ở giường trên bậc thang. Quan tài kính bị đẩy hồi chỗ cũ. Cả phòng tiêu điều, Kim Châu Hoàng Cung, Hoàng Thái Hậu liền cảm thấy bệ hạ này tâm tình là càng ngày càng tốt. Càng sẽ không giống trước như vậy nghĩ khởi phó tranh liền hội mắt nước mắt lưng tròng. Có đôi khi nhìn thấy hắn gì đó còn có thể thấy vật tư người. Vì phối hợp tả tướng chế thuốc kia, Hoàng Thái Hậu ở trong cung cho người ta hạ lệnh cấm. Ai cũng không cho phép ở trước mặt bệ hạ nhắc tới mất đi Thanh Vương Điện Hạ. Nhìn cho tới bây giờ Ngụy Tây Đường, Hoàng Thái Hậu khôn ngoan lược khoan tâm, như vậy liền hảo, như vậy liền tốt, cũng không thể nhìn thấy một cả ngày lý khóc sướt mướt bệ hạ đi. Ngụy Tây Đường riêng đến tìm Hoàng Thái Hậu, tính toán tự mình ngàn vạn đại dự, vì nay chi kế, nàng như nghĩ thuận lợi bắt đại dự, nội ngoại giáp công mới là thượng sách, nếu như chỉ bằng vào thiên vũ chiến lược đối kháng đại dự. Chỉ sợ phải kém thượng một đoạn, nàng lại thế nào hận Đông Phương Trường Thanh, bất quá cũng thừa nhận Đông Phương Trường Thanh trị quốc là một hảo thủ. Nguyên bản chính là phồn vinh hưng thịnh quốc gia. Ở trong tay hắn càng đại phóng tia sáng kỳ dị, Hoàng Thái Hậu vừa nghe nàng muốn tới đại dự đi, này mặt đô dọa trắng, chỉ nhi a, ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn a, đại dự cùng chúng ta thiên vũ thế nhưng đối thủ một mất một còn. Mấy trăm năm không lui tới, ngươi là nữ đế, tại sao có thể chính mình đi a? Ngụy Tây Đường cười cười nói, trẫm chi mẫu hậu lo lắng trẫm an nguy. Bất quá trẫm thuở nhỏ an bài, Vô Minh tự sẽ cùng trẫm cùng đi, trẫm sớm đã an bài chuyến này tuyến đường, lần này không thể không đi, đối trẫm, đối thiên vũ đều là phải làm chi trình, chỉ nhi. Mẫu hậu sợ nha, Hoàng Thái Hậu thân thủ kéo tay nàng. Ngươi thì không thể ngươi đi, tùy tiện tìm cá nhân đi, đều được a, tả tướng không phải tối có khả năng. Nếu không đem Minh Vương phái ra đi, hắn hôm nay là vương gia thân phận, cũng là tôn quý, cùng ngự giá đích thân tới không cũng không khác biệt gì, mẫu hậu. Ngụy Tây Đường kéo Hoàng Thái Hậu tay, Trần An đem nàng dẫn tới giường ngồi hạ, này tranh chỉ có trẫm tự mình đi trước mới được, thay đổi bất kỳ người nào khác, cũng được không được sự, này. Ngã xuống đất là chuyện gì? Cố nài ngươi tự mình đi nha. Hoàng Thái Hậu nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, đó là thật lo lắng. Nàng tổng cộng bốn nữ nhi, đi rồi một, cái khác hai đô tùy chồng đi mỗi người quản hạt thuộc địa. Nào biết bây giờ bệ hạ vậy mà cũng muốn cải trang xuất hành. Nàng tại sao có thể không lo lắng? Ngụy Tây Đường cười cười, đạo, sự quan quốc thể, thành thì thiên vũ quốc cường, hưng thịnh trăm năm không thành vấn đề. Nếu như không được nàng dừng một chút, mới nói, trẫm sẽ không để cho việc này không được. Hoàng Thái Hậu vừa nghe nàng như vậy nói. Liền ngày càng khẩn trương khởi đến, chỉ nhi, Ngụy Tây Đường nắm tay nàng, mẫu hậu ở trong cung, cứ coi chừng hảo hy nhi cùng mặc nhi là được. Triều chính trẫm đã an bài thỏa đáng, giám quốc nhiếp chính cùng với phụ chính người đều là tin cậy người. Là trẫm đăng cơ tới nay chọn bồi dưỡng người, bây giờ chính là cần người lúc, bọn họ đương nhiên là muốn tận tâm tận lực, trẫm đi sẽ không lâu lắm, bất quá nhất thời hồi lâu cũng không về được, mẫu hậu đừng lo lắng là được, việc này chính là đại cục đã định. Phàm là có một người có thể thay Ngụy Tây Đường làm xong việc này, nàng cũng sẽ không đến đây một chuyến, nhưng liên lạc đại dự phân biến các nơi từng tâm phúc phụ tá. Đây không phải là kiện chuyện đơn giản, đặc biệt nàng phải tìm được từng quyền cao chức trọng đức cao vọng trọng đại dự tiền nam cung vũ. Năm đó đại dự triều đình họ kép thế gia chung, phương đông cùng nam cung tối không đúng bàn, mỗi ngày lên triều chính là tranh đấu, đông phương trường thanh mưu phản xoán vị, nam cung gia tự nhiên cũng rơi không được hảo, nguyên bản hào môn thế gia, trải qua một hồi đại nạn sau. Từ từ, trốn trốn, bây giờ chỉ tiết kiệm được rách nát cổng và sân làm cho người ta thổn thức không ngớt. Bất quá, Ngụy Tây Đường sớm ở mấy năm trước liền ám vệ hỏi thăm quá. Nam Cung Vũ còn sống. Năm đó ở Đại Dự, Nam Cung Vũ xem như là cái nhân vật truyền kỳ. Dù cho hắn không kịp Đại Dự nữ đế danh tiếng thịnh. Nhưng liệt hạ hắn công huân đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nhượng nữ đế đô muốn kính trọng ba phần. Nam Cung Vũ bây giờ tính khởi đến, nên có hơn 50 tuổi. Có thể sống đến cái tuổi này, nói rõ thân thể cũng coi như khỏe mạnh. Nam Cung một tộc bị Đông Phương Trường Thanh chém giết hầu như không còn. Cả nhà từ tôn xa sút hạ mấy, bây giờ chỉ có thể núp ở mộ cái địa phương bất động lấy cầu tự bảo vệ mình. Dù sao, bây giờ Đông Phương Trường Thanh không phải năm đó, Ngụy Tây Đường muốn tìm được Nam Cung Vũ, chỉ sợ muốn động một phen tâm tư mới được. Nam Cung Vũ hận Đông Phương gia tộc, nếu như có thể tìm được hắn đầu lĩnh khởi sự, càng có thể khiến cho bách tính náo động. Dù sao, Đông Phương gia tộc lịch đại đều là thái phó, tuy mỗi người văn thải văn hoa, bất quá Đông Phương gia con cháu chung quy không như Nam Cung gia làm người khác chú ý. Chiến trường lập công xé tát phấn đấu đó là mắt có thể nhìn thấy. Đông Phương gia nhất người biết, còn là Đông Phương Trường Thanh. Chỉ vì năm đó nữ đế Phi Khanh không lấy chồng, ép triều thần chỉ có thể cúi đầu. Đại Dự bách tính đô không phải đồ ngốc, có người đợi tin triều đình thông cáo, có người phân tích thật giả. Năm đó Đại Dự cung biến tiếng gió luôn có thấu lộ lúc đi ra. Hồi hương tư dưới đô đang nói Đông Phương Trường Thanh ám sát nữ đế mưu phản soán vị. Nhưng công khai là không dám nói như vậy, đây chính là mất đầu tội lớn. Bất quá có một chút chính là khẳng định, đó chính là Đông Phương Trường Thanh đăng cơ sau, đối Nam Cung gia đại khai sát giới, lấy mưu phản tội danh định tội, tru sát Nam Cung gia tộc cửu tộc, điểm này còn là làm cho người ta Đại Dự bách tính khẩu phục tâm không phục. Tự nhiên, này đó vẫn không thể công khai đến nói, cũng là hội mất đầu. Ngụy Tây Đường trong tay một phong ám vệ dùng bồ câu đưa tin qua đây tín. Rất ít kỷ tự, đạo sáng tỏ Nam Cung Vũ bây giờ chỗ ẩn thân, đế giá đi về phía đông, nghi trượng uy vũ muôn vàn, đây là biểu lộ nữ đế xuất cung tuần sát, dù sao đối ngoại thanh danh đó là dùng sức hướng hảo thảo luận. Như vậy đối trần an bách tính tâm vẫn rất có hiệu quả. Ngụy Tây Đường ngồi ở Long Loan nội, tay chống má nghe động tĩnh bên ngoài, trên mặt đảo là không có gì biểu tình. Nàng có chuyện trong lòng, cố không được cái khác vậy hơn. Đế giá tuần sát, Ngụy Tây Đường sẽ ở giữa đường cải trang ly khai. Đi theo triều thần đến lúc đó dù cho biết cũng không có cách nào. Ngụy Tây Đường chỉ cần đem Kim Châu nắm ở trong tay. Nàng liền không có gì phải sợ. Mặt nhi có thể bảo vệ Kim Châu. Nàng có tiếng vọng trong tay còn có quyền thế. Then chốt còn có cái nhan bạch trấn thủ hoàng cung. Mà Minh Vương trong tay không có binh quyền, hắn là hữu tâm vô lực, nói trắng ra là, Ngụy Tây Đường dù cho ly khai Kim Châu, nàng cũng vô nỗi lo về sau, nàng lưu lại Thương Khanh giám quốc, tứ bộ thượng thư phụ chính, mọi việc phải trải qua Hoàng Thái Hậu Phượng Ấn mới có thể xác định xuống. Nàng thiết hạ trọng trọng chạm gác, thiếu bất luận cái gì một đạo cũng không được, bây giờ nàng muốn làm. Chính là nhượng Thiên Vũ những thứ ấy có bản lĩnh có ý nghĩ giúp nàng làm việc. Mà nàng muốn đi châm Đông Phương Trường Thanh đánh rơi dân gian phân tán các nơi lửa cháy lan ra. Đồng cỏ chi hỏa, hết chương.